Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3760, tìm Quỷ Vương, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Bạch suy nghĩ xoay nhanh, muốn đem luyện hồn kỳ giao cho con quả. Cái kia nhất định phải cam đoan Lâm Bạch ngày sau có thể cầm được trở về. Mà lại đến làm cho con quả cam đoan luyện hồn kỳ trong tay hắn sẽ có tăng lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Càng nghĩ, Lâm Bạch cuối cùng khẽ cười nói. Hai cái điều kiện. Thứ nhất, luyện hồn kỳ vẻn vẹn tạm thời cho ngươi mượn. Nếu là ta cần sử dụng thời điểm, ngươi nhất định muốn trước tiên vô điều kiện trả lại cho ta. Đệ nhị, luyện hồn kỳ trong tay ngươi, quyết không thể chìm tới đáy. Ngươi phải cam đoan khai phá luyện hồn kỳ đến tiếp sau tiềm lực. Nếu là ngươi đáp ứng hai cái này yêu cầu lời nói, như vậy luyện hồn kỳ này liền có thể tạm thời cho ngươi mượn. Copy nội dung từ chuyện 88. Con quả trong mắt quay tít một vòng, tựa hồ cũng đang tự hỏi Lâm Bạch hai cái điều kiện này lợi và hại. Suy nghĩ một lúc sau, con quả cười hì hì nói. Tốt, không có vấn đề. Lúc này, Lâm Bạch đem khống chế luyện hồn kỳ biện pháp truyền thụ cho con quả. Nguyên bản Lâm Bạch còn muốn nhường con quả miễn đi chính mình một chút nợ nần. Nhưng nghĩ đến con quả này xem tài như mạng, sợ rằng sẽ cự tuyệt. Nhưng Lâm Bạch lại không muốn mất đi luyện hồn kỳ lần này cơ duyên, liền đành phải thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đạt được khống chế luyện hồn kỳ pháp môn sau đó, con quả hoan thiên hỉ địa vỗ động cánh, rơi vào cờ xí mũi nhọn phía trên. Cái này đen kịt luyện hồn kỳ phối hợp mũi nhọn bên trên đen kịt con quả, thoáng như tự nhiên mà thành, lại nhường Lâm Bạch cảm giác được luyện hồn kỳ uy lực đều có chỗ tăng nhiều. Xem ra là lựa chọn đúng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch hài lòng ở trong lòng cười nói. Sau đó lại con quả hỗ trợ tế luyện luyện hồn kỳ. Điều này cũng làm cho Lâm Bạch đã giảm bớt đi rất nhiều thời gian. Lâm Bạch không có chút nào lo lắng con quả sẽ làm loạn. Dù sao lấy con quả kiến thức, hắn khẳng định so Lâm Bạch càng hiểu hơn luyện hồn kỳ này tiềm lực. Con quả vui vẻ vây quanh luyện hồn kỳ xoay quanh một tuần sau. Há miệng một nuốt, luyện hồn kỳ xoay tròn ở giữa thu nhỏ, bay vào con quả trong miệng. Hắn lúc này mới hài lòng cười nói. Đi đi đi, chúng ta đi tìm cái kia quỷ vương. Bản đại gia nhớ kỹ vẫn là một con nữ quỷ tu. Hì hì. Đáng tiếc không có vẻn vẹn chỉ là hồn thể. Thấy, sờ không được. Copy nội dung từ chuyện 88. Luyện hồn kỳ bị con quả lấy đi. Lâm Bạch cũng không có tại tiếp tục tế luyện đi xuống ý tứ. Lúc này khởi hành, dạo bước rời đi trong rừng. Sau đó 3-4 ngày, Lâm Bạch đều tại quân vương sườn núi bên trong quanh đi quẩn lại. Dựa theo con quả chỉ dẫn, tìm kiếm lấy vị kia quỷ vương động phủ. Trên đường đi, Lâm Bạch cũng đem lôi ấn tu luyện. Dù sao con quả thế nhưng là nói đây là khắc chế tà vật pháp môn. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau 4 ngày, lúc hoàng hôn ở giữa, Lâm Bạch đứng ở một chỗ trên vách núi, nhìn trời bên cạnh trời chiều rơi xuống, thấp giọng nói ra. Người đến tột cùng có nhớ hay không cái kia quỷ vương động phủ chỗ tồn tại? Ta mấy ngày nay đều nhanh đem quân vương sườn núi lật lại, cũng không có tìm được. Con quả sầu mi khổ kiểm. Không nên a, ta nhớ được chính là ở phụ cận đây a, ngươi tại cẩn thận tìm xem. Copy nội dung từ chuyện 88. Không thể làm gì, Lâm Bạch chỉ có khả năng chịu được tính tình. Đạp vào phi kiếm. Tại cái này một đoạn khu vực bên trong cẩn thận bắt đầu tìm kiếm. Vẫn như trước không có kết quả. Đừng nói động phủ rồi. Ngoại trừ nơi đây quanh năm không tiêu tan âm tà chi khí bên ngoài. Cơ hồ liền một cái tàn hồn đều không nhìn thấy. Lại là một đêm trôi qua. Ngày thứ hai bình minh. Lâm Bạch vốn định tiếp tục đạp vào tìm kiếm quỷ vương động phủ chỗ tồn tại. Có thể bỗng nhiên trông thấy. Mây xanh phía trên. Mấy vị cổ gia đệ tử thần thái trước khi xuất phát vội vã cấp tốc lướt qua. Tựa hồ rất là nóng nảy bộ dáng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn mấy tên tiểu tử kia sắc mặt. Chẳng lẽ lại là có bảo vật xuất thế? Lâm Bạch, đuổi theo. Con quạ nhìn lên. Lúc này nói với Lâm Bạch. Chúng ta không phải muốn tìm quỷ vương động phủ sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Ây, đoán chừng ta nhớ lầm vị trí. Người để cho ta tại suy nghĩ thật kỹ. Chấm, Lâm Bạch im lặng lắc đầu. Lúc này đạp vào phi kiếm. Tùy tùng mấy vị kia cổ gia đệ tử mà đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi vào quân vương sườn núi đã 5-6 ngày thời gian. Lâm Bạch cũng muốn biết cổ gia đệ tử động tĩnh. Nhất là cổ Dung An Nguy. Lâm Bạch tùy tùng mấy vị cổ gia đệ tử. Cấp tốc lướt qua mấy vạn dặm. Giữa trưa. Đi vào một tòa ngút trời mà đứng sơn phong trước đó. Lâm Bạch chú ý tới. Nơi đây tụ đến rất nhiều đệ tử. Đương nhiên cổ gia đệ tử chiếm đa số. Còn có những cái khác nhân tộc cùng yêu tộc. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch không có hành động thiếu suy nghĩ. Lặng yên rơi vào sơn phong trước một tòa trong rừng. Ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy phía trước trong trời đất. Cường giả nhiều như mây. Cổ gia đệ tử bên trong. Cổ Tư Lăng. Cổ Cung Ngư. Cổ Ngọc Nhạc. Cùng với khác cổ gia đệ tử cơ hồ tất cả. Mà một bên khác. Cái kia một đám yêu tộc bên trong. Các phương yêu tộc hình thái khác nhau. Hấp dẫn nhất Lâm Bạch chú ý chính là một con tử kim đôi mắt mãnh hổ. Mà lại tại cái này mãnh hổ bên người. Còn tùy tùng một con đen kịt hồ ly. Đương nhiên đó là hôm đó xâm nhập cổ gia phi chu bên trên hồ ly đen. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngoại trừ Ngân Nguyệt Thành cổ gia đệ tử cùng những yêu tộc kia bên ngoài. Lâm Bạch còn trông thấy trong núi rừng vụn vặt lẻ tẻ có rất nhiều nhân tộc. Tỷ như nói vậy đến từ ở Thiên Trì Thành Hứa Từ. Cũng ở trong đó, thoạt nhìn là có đại sự xảy ra a. Quân vương sườn núi bên trong có danh tiếng cường giả. Cơ hồ đều ở nơi này gặp mặt rồi. Nhưng không có trông thấy cổ Dung. Lâm Bạch đôi mắt nhất truyền. Nhìn về phía cổ gia đệ tử bên trong. Đích thực là không có phát hiện cổ Dung tung tích. Copy nội dung từ chuyện 88. Có lẽ cổ Dung đã tới đây. Nàng chỉ là không muốn cùng cổ gia đệ tử đứng chung một chỗ mà thôi. Con quạ nhìn xem trước mặt đỉnh núi kia. Lúc này kinh hô lên. Lâm Bạch, chính là chỗ này. Chính là chỗ này. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái gì? Nơi này chính là cái kia quỷ vương động phủ. Cái kia trên ngọn núi. Có một cái động phủ tên là Vọng Nguyệt Động. Trong động bốn phương thông suốt. Có vô số yêu ma quỷ quái. Mà nơi đây chủ nhân chính là một vị tên là Nguyệt Xương quỷ tu. Chính là một cái nữ quỷ tu. Copy nội dung từ chuyện 88. Con quạ kích động không thôi nói. Lâm Bạch giờ phút này cũng minh bạch rồi. Nơi đây liền hẳn là con quạ nói tới quân vương sườn núi nội ứng vương chỗ ở. Nhưng Lâm Bạch rất là hiếu kỳ. Vì cái gì nơi đây sẽ tụ đến nhiều như thế võ giả cùng yêu tộc đâu? Copy nội dung từ chuyện 88. Đang lúc Lâm Bạch nghi hoặc thời điểm, nơi xa Hứa Từ các loại năm người phát giác được Lâm Bạch đến nơi. Lúc này mấy người ngắn ngủi giao lưu một phen sau đó. Hứa Từ mang theo còn lại 4 người đi tới. Ôm quyền cười nói, tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hứa Từ cười một tiếng. Định thần nhìn lại. Giờ phút này Lâm Bạch trên thân cũng không có âm tà chi khí lượn lờ. cho nên hắn có thể liếc mắt xem thấu Lâm Bạch tu vi. Nhường hắn giật nảy cả mình, lại là một vị chuẩn đạo cảnh võ giả, có thể hứa từ ngắn ngủi kinh hãi sau đó. Tỉ mỉ nghĩ lại, sao lại có thể như thế đây? Cái kia đánh lui lão quỷ một chỉ, há có thể là một vị chuẩn đạo cảnh võ giả có thể thi triển ra. Hứa từ thầm nghĩ, đây có lẽ là Lâm Bạch cố tình làm. Từng nghe gia tộc trưởng thế hệ cũng đã nói, rất nhiều lão quái vật đều ưa thích đóng vai thành phàm nhân. Du lịch thiên hạ, nếu bọn họ không toàn lực xuất thủ, người căn bản không biết bọn hắn có sức mạnh mạnh cỡ nào. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ khắc này ở Hứa Từ trong lòng, đã đem Lâm Bạch định nghĩa trở thành một vị cường giả. Tiền bối, cũng là vì Nguyệt Hoa Lộ mà đến. Hứa Từ hoảng hốt lấy hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyệt Hoa Lộ, Lâm Bạch nghe chút, nhíu mày hỏi. Nguyên lai nhiều người như vậy hội tụ ở chỗ này, chính là vì Nguyệt Hoa Lộ sao? Nghe thấy lời này, Hứa Từ chấn động trong lòng. Bị một kiếp đạo cảnh cùng hai kiếp đạo cảnh phụng làm chí bảo Nguyệt Hoa Lộ, tựa hồ ở trong mắt Lâm Bạch là như vậy không đáng giá nhắc tới. Đây càng thêm nhường Hứa Từ xác định trước mặt vị chuẩn đạo cảnh này võ giả, chỉ sợ thật đúng là một vị ẩn giấu tu vi, trò chơi hồng trần lão quái vật. Copy nội dung từ truyện 88. Tùy ý nói một câu, Lâm Bạch cảm thấy lại tại suy nghĩ. Nguyệt Hoa Lộ này là cái gì? Làm sao nhường nhiều người như vậy mê muội? Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.